trong giọt lệ, ngồi chờ qua đêm, đêm sâu như biển, lẽ nào cho vơi. Đừng khóc em ơi, vì sao, vì sao. Đừng khóc em ơi, xót đau lòng anh. Đã dâng hiến ngàn đời thiêng liêng như dòng sông ra biển lớn, có bao giờ trở lại đâu. Dòng nước như biển và dòng sông.

khổ sầu một mình anh đớn đau. Tình ơi chỉ thế thôi, người già đi bỏ tôi để mãi mãi ôm sầu. Thế gian tương chừng vỡ tan, ngày em bỏ anh lấy đi theo một trái tim, còn đây mình anh với xác thân giờ mất đi linh hồn, chìm trong vực sâu ngẩn ngơ biết đi về. Ước mong em về với anh, trời đang vào đông, tuyết rơi cho lòng nhớ thêm. Dù cho thời gian có phá đi được vết thương linh hồn, một khi tình xa mất em trái tim. Về đâu ngày như từng đêm trôi biên vắng anh ngồi nghe sóng vỗ ngày tháng cũ giờ đã qua rồi. Chẳng bao giờ chia cách lời em tàn theo gió. Ngày tiếng nói em đâu, nay bóng dáng em đâu, chỉ còn mình ta. Buông tim những nhát dao, trái tim còn đang rung. Dịu dàng ước mơ ngập tràn, đường em đi qua áo xiêm mượt mà, tôi dõi mắt nhìn xa xa. Rồi xuân qua mau nhớ thương càng nhiều, bóng dáng yêu kiều mái tóc buông dài. Nhiều đêm trong mưa dưới hiên nhà nàng, khói thuốc khơi tàn, nào em có hay. Rồi đông chưa sang, lá thu vội tàn, nỗi nhớ thương càng mênh mang. Từng tôi đơn côi nói không thành lời, tôi gửi tiếng xa xôi. Tình tôi ngu ngơ nhớ thương đợi chờ, thư viết bao lần chưa dám trao người. Dòng sông quanh năm chứng chi cuộc tình, tôi kiếp học trò không sách cầm tay. Sao em khóc ngọt ngào khi vẫy tay chào. Chiều qua mênh mang tiếng thương ngập tràn, tôi tiễn chân người lòng nghe nát tan. Giờ em xa xôi nói lên thành lời cũng đã muộn rồi.

những chờ đợi dài nắng phai, lối về quạnh hiu tháng ngày. Còn những sớm mai buồn hiu hắt, tình ua phai theo hoàng hôn tắt. Tìm trong đôi tay lạnh băng giá, chợt nghe yêu thương giờ vụt xa rất xa. Còn vang trong ta hồn đam mê, chiều đang đi qua chiều lễ thế. Tình theo chân em, tình đã mất lối về. Trong yên lặng chiều nơi đây, còn những nhớ thương quá đầy. Nhớ cuộc tình đầu chia tay, em cất bước đi sâu giăng mây. Ta quay lại nhìn trong ta, đời đã cuốn trôi xa vội vã. Úp mặt muộn phiền xót xa, cúi đầu lặng im khóc ta. Tiếc một chuyện tình đã qua. Sao mà láng vậy? Du duyên. Đến coi 12 con giáp em đây, cầm tay quý mùi. Cầm tay anh đoán năm nay duyên nợ đến rồi. Gặp chồng hiền đức sẽ thôi, tuổi này thì số lắm con. Muốn cho vun tròn nhờ anh môi giới môi mai đưa đường. Người ơi quê quán nơi nào giàu nghèo, tuổi tác bao lớn sang hèn thế nào. Anh ta tuổi chừng 20 gian lạ chàng ấy chính là anh đây. Tài năng tiên đoán nhưng anh thật khôn quá trời. Tình duyên đưa tới em ơi, thiên định sẵn rồi.

gấm hay nhà cao, mà chỉ tham anh chút công danh về sau, ý ý về sau chẳng tham mà phấn em hồng tươi, ấy cũng không ngoài nết na em trăm đường trăm đường, ý ý trăm đường. Cho em mảnh khăn hồng đó có tên hai đứa màu chưa mờ, giận hơn nhau chi để rồi tiếc nhớ, lối về có gặp hững hờ, ngoặt mặt che nón làm ngơ. Trả lại cho anh tình thương ngọt, ngày xa nhau nụ cười héo hắt, có lần bước vội qua cầu nhìn sang thấy anh đi gục đầu. Tình nhớ nếu mình thôi dần làm quen, anh xin làm gió thoạt mềm mùa lùa tay thì biếu em. Tại anh phải vì em, anh hứa đợi rồi anh quên để mưa hôn lên tóc mềm. Dần hơn hai hôm dài như một tháng, ghét anh đôi ba bữa ba năm trong. Một người ra đi một người ghé nói, nắm tay hết giận hết hờn để tôi giấc mơ thôi chậm chờn. Năm trôi, một người ra đi, một người ghé nói, nắm tay hết giận hết hờn, để trong giấc mơ thôi chập chờn. Một người ra đi, một người ghé nói, nắm tay hết giận hết hờn, để trong giấc mơ thôi chập chờn. Xin cảm ơn Văn Tâm. Nhìn Văn Tâm chập mà mém tí nữa là yêu luôn á. Thật sự mà nói thì có rất nhiều khán giả tưởng Đa Nguyên với lại Văn Tâm là bồ bịch với nhau. Nhưng mà thật sự mà nói thì chỉ có trên sân khấu thôi. Ở dưới đời thì Đa Nguyên với Văn Tâm bạn rất là thân. Và để tiếp theo, Đa Nguyên mời được một nam ca sĩ rất là hot của Trung Tôn Asia. Vừa đẹp trai nè ha. Vừa vô trong Asia cùng thời với Đa Nguyên, nhưng mà gặt hái được rất là nhiều lòng yêu mến của quý khán giả đối với lại nam ca sĩ đó. Xin vì trong một tràng vỗ tay để chào đón nam ca sĩ Quốc Khanh. Đẹp trai quý vị. Rượu nữa ta. Rượu thiệt hay là rượu giả đây Khanh? Này rượu thiệt á. Vậy hả? Trước hết Quốc Khanh xin kính chào tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, nam ca sĩ Đa Nguyên và Quốc Khanh vào trong gia đình Asia cùng thời với nhau. Cho nên là cùng lứa tuổi với nhau nữa, cho nên chơi rất là thân, từ sinh hoạt trong nghệ thuật cho tới lẫn ngoài đời như thể thao. Đa Nguyên là một người đá banh rất là hay, nhưng mà anh Trúc Hồ nói em chơi mình nhiều quá tại không có đưa banh. nhưng mà kính thưa quý vị, điều Quốc Khanh biết là điều tối kỵ trên sân khấu, nhất là khi quay hình, là có rượu, mà rượu thiệt nữa. Nhưng mà hôm nay để hát bài này với ca sĩ Đa Nguyên thì phải có hai chai rượu mới hát được bài này. Cho nên là trước hết xin mạn phép quý vị là cho Quốc Khanh và Đa Nguyên cầm hai chai rượu này để diễn khi hát. Đây là một bài hát rất vui nhộn, rất quen thuộc nữa. Tất cả chúng ta ở đây, nếu mà ai đã từng cầm chai bia rồi đều phải biết bài hát này. Xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm được mang tên Say. Vô đi anh. Uống rượu mà không say nào mê. Xin mời anh nâng ly cùng tôi. Nào ta cùng uống. Ta tìm về bên ly rượu cay. Men nồng rượu ta quay cuồng say. Tâm hồn ta bay theo trời mây. Uống cho vui đêm nay. Thật say rượu nào cay bằng men ái tình. Mềm đôi môi ta cứ uống rượu với tình. Rượu so với tình là rượu hơn. Yo. Ly rượu nào với trong chiều nay. Má hồng nào phai trong vòng tay. Người yêu nào thấy

tình ai đó chắc không có trên trần gian. Anh đưa em vào bằng tiếng hát, chấp đôi cánh nhung thiên thần. Anh ơi lâu đài tình ai đó, sáng trong anh tình cầu xa. Cho nên cho dù nghìn năm qua, con vẫn vương đôi hồn hòa. Anh kết lâu hoa bằng thơ tình ai, cho mắt em xanh đến tận muôn đời. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối, thì lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta mà thôi. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối, thì lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta mà thôi. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối, thì lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta mà một mình ta ngắm mây trôi trên đầu. Nỗi sầu ngậm ngùi đây mà bạn thân xa nào hay. Ngày hôm qua mình bôn ba những ngày dài vắng nhà, mà giờ biển biệt xa ta với bạn mỗi người một nơi. Ngồi đây một mình ta với bao la đất trời, lời buồn là lời ca gửi bạn nơi muôn trùng xa. Chuyện hôm qua ngày hôm nay không thể nào ta níu lại, và rồi chuyện ngày mai chưa biết đời ta ngắn hay dài. Cà phê mỗi sáng chuyện đời ngổn ngang, mấy ai tình thân như mình là bạn. Cà phê mỗi sáng chuyện cười thế gian, mấy ai để tâm nghe lời phàn nàn. Đời tôi đen đủ dòng đời trôi, đắng bờ môi cũng gắng cười để nuôi bao nhiêu niềm ước ao, bao hy vọng lớn lao cho ngày mai ngày sau. Chuyện đời hôm tan như bèo giạt mây bay, nhưng nghĩa tình chẳng phai dẫu người đi người ở. Ngày mai khi xuân về khắp nơi, người người trong tiếng cười, tôi đón bạn về chơi. Thank you.

gian dối.

Chị Thanh. Chia rời mình anh giữa đời, và em đang chờ tình yêu cho đời với nỗi sầu. Rồi em đến đây xóa tan nỗi đắng cay từ lâu trong cõi lòng. Tình yêu chân thành sẽ sống mãi cho nhìn đời. Đừng lo lắng chi, có anh bên em ta cùng vui theo tháng ngày. Nụ cười luôn trong đời, người yêu ơi tình ta sáng ngời. Từ khi có nhau, nỗi cô đơn kể như vụt tan biến rồi. Tình yêu chân thành sẽ sống mãi cho nghìn đời. I would die for you, climb the highest mountain. Baby, there's nothing I wouldn't do. Now I found you, there's no more emptiness inside. When we're hungry, love will keep us alive. Không

Chúng ta sẽ thêm chung quý vị. Trái đất